Ác ma pháp điển, tác giả, Mộng Huyễn Thiên Tâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 127, chương 127, đồ sát quái vật. Cái thứ hai siêu phàm thuộc tính đạt thành, không phá thì không xây được. Đơn thuần gặm ăn tứ tí bạo long huyết nhục căn bản là không có cách đạt tới loại hiệu quả này. Rõ ràng là lúc trước liên tiếp bộc phát. Đem thân thể lấy tới một cái bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Trong cơ thể bên ngoài cơ thể vô số vết thương. Lại thêm bên trái tim bị đâm xuyên. Cả người đã lâm vào nhất lâm nguy sắp chết trạng thái. Chính là dưới loại trạng thái này. Sauron cường thế gặm ăn tiêu hóa tứ tí bạo long đầu này truyền kỳ quái vật huyết nhục. Một đầu truyền kỳ cự thú. Đối phương thể chất đoán chừng chí ít 25 điểm trở lên, thậm chí vượt qua 30 điểm, đem huyết nhục tinh hoa đầy đủ tiêu hóa lợi dụng, lúc này mới có thể thành công lại tăng lên nữa thể chất thuộc tính. Đạt được bị động năng lực, ương ngạnh, cùng cường tráng, tái sinh các loại cường đại bị động năng lực ương ngạnh. Cứ như vậy theo tấn thăng siêu phàm thể chất mà có được. Nhất làm cho hắn kinh ngạc là năng lực này tại ma thần huyết mạch dưới cưỡng ép tăng lên tới trung cấp. Ương ngạnh, trung cấp, bị động năng lực, coi người HP hạ thấp 1% lúc thương thế đem sẽ tự động ổn định, đình chỉ tiếp tục hạ xuống, tiếp tục 10 phút đồng hồ, thẳng đến ngươi tử vong hoặc HP hồi phục. Coi người HP hạ thấp xuống 0 điểm, ngươi có thể lựa chọn chủ động hôn mê kéo dài còn sống thời gian, hoặc là tiếp tục di động. Trong quá trình này ngươi sẽ không tử vong, nhưng di động qua đi, ngươi đem sẽ lập tức tử vong. Ý vị này, Sauron dù là HP về không, đều có thể cường thế phản kháng, không sẽ lập tức tử vong. Từ năng lực này liền có thể nhìn ra. Cường đại siêu phàm chức nghiệp giả sinh mệnh lực đến cùng cỡ nào biến thái. Lúc trước tiểu loli íp chính là thân thể bạo tạc, kém chút bị mất mạng tại chỗ. Kết quả thân thể bị phá hủy, linh hồn vẫn không có triệt để tử vong. Y nguyên ương ngạnh duy trì lấy cuối cùng 1% HP. So sánh dưới, Sauron thân thể bị phá hủy, thế nhưng là hội tại chỗ tử vong. Để hắn không thể không hoài nghi, đối phương phải chăng có được đại sư, thậm chí truyền kỳ cấp bậc, ương ngạnh, năng lực. Đã tấn thăng đến trung cấp cường tráng, tái sinh cùng ương ngạnh, ba đại năng lực đồng thời có hiệu lực, từng dòng nước ấm ở trong cơ thể hắn sôi trào, để Sauron sắp sụp đổ thân thể, từ kề cận cái chết cấp tốc khôi phục. Trên lồng ngực của hắn bị đối phương chủy thủ đâm xuyên thật lớn miệng vết thương. Đã mọc ra mầm thịt vết máu. Trong chớp mắt khép lại đình chỉ đổ máu. Bên trong trái tim đồng dạng bắt đầu tự động khép lại. Thường nhân vết thương chí mạng. Với hắn mà nói đã không còn chí mạng. Ba cái xuất thủ cướp đoạt liệp ma nhân hiển nhiên vậy không nghĩ tới. Hắn vậy mà có thể dễ dàng như thế địa đem bọn hắn toàn diện phản sát. Nếu có lựa chọn lời nói, bọn hắn hiển nhiên sẽ buông tha cho loại này cướp đoạt. Đáng tiếc, cái thế giới này không có thuốc hối hận. Sauron từ dưới đất đứng lên, sải bước đi đến ba người thi thể một bên, bắt đầu tùy ý tìm kiếm chiến lợi phẩm. Sờ thi thể, đây chính là chiến đấu thắng lợi sau nhất làm cho người vui vẻ sự tình. Ba cái liệp ma nhân, nhất làm cho hắn hài lòng tự nhiên là vũ khí. Vũ khí, đây chính là liệp ma nhân sức chiến đấu chỗ. Tuyệt đại bộ phận liệp ma nhân, đều bỏ được ở phía trên tốn hao lượng lớn tâm huyết. Ba món vũ khí bên trong, có hai thanh siêu phàm vũ khí, vật phẩm chủng loại, U Linh Chủy Thủ, tam giai siêu phàm vũ khí, hiệu quả, cộng 3 phá giáp. Cộng 2 ẩn hình, cộng 2 trọng thương, bổ sung chủ động năng lực châm một kích, có thể xé rách mục tiêu phòng ngự. Nói rõ, một thanh siêu phàm vũ khí, có thể theo người sử dụng cùng một chỗ ẩn hình, giống như U Linh phát động chí mệnh nhất kích, một thanh tam giai siêu phàm vũ khí, cũng là nhất làm cho Sauron kinh ngạc địa phương. Hiện tại hắn cuối cùng là minh bạch, cái kia thích khách vì sao thúi như vậy cái dám khoe khoang. Có thể có được cường đại như thế vũ khí, cho dù là cấp 3 liệp ma nhân đều có thể bị hắn tùy tiện ám sát. Cấp 3 liệp ma nhân, xác thực có thể không nhìn phổ thông súng ống công kích. Nhưng loại này chủy thủ bản thân liền là siêu phàm vũ khí. Không lọt vào mắt tuyệt đại bộ phận phòng ngự, chủy thủ không đến dài một thước, toàn thân tràn ngập tối tăm mờ mịt quang mang, lộ ra cực kỳ băng lãnh mịt mờ. Sauron vuốt vuốt chủy thủ, chỉ cảm thấy nó cực kỳ nhẹ nhàng, huy động thì không có bất cứ gì tiếng gió, như là u linh như thế lặng yên không một tiếng động. Về phần súng trường, đồng dạng là cái siêu phàm vũ khí, vật phẩm chủng loại, phá ma chi thương, nhị giai siêu phàm vũ khí, hiệu quả, cộng 2 phá giáp, cộng 2 phá ma, bổ sung chủ động hiệu quả phá ma bạo tạc, đạn bắn vào mục tiêu trong cơ thể sau đem hội dẫn bạo nó trong cơ thể năng lượng cùng một chỗ bạo tạc, triệt để phá hủy mục tiêu thân thể, nói rõ. Lấy từ ở chân quý bí ngân cùng tinh kim chế tạo đạn, khắc vẽ lấy tương ứng phù văn, có được vô cùng kinh người lực sát thương, cho dù là trung cấp phòng ngự hộ thuẫn cũng vô pháp ngăn cản, đem sẽ bị trong nháy mắt xé nát. Phá ma bạo tạc, đây chính là lúc trước Sauron cảm thấy nguy cơ chí mạng nơi phát ra một cái đáng sợ nhất biến thái năng lực. Có thể nói đơn thuần năng lực này đã để cái này thanh nhị giai siêu phàm vũ khí giá trị so với tam giai chủy thủ còn cao hơn rất nhiều. Vậy mà có thể dẫn động trong cơ thể năng lượng cùng một chỗ bạo tạc, quả nhiên có chút tài năng. Sauron yêu thích không buông tay vuốt ve thân thương, cả khẩu súng dài 1.2 m, toàn thân màu xám bạc. Phía trên không có bất kỳ cái gì quang mang, nhìn tựa như là một thanh phổ thông súng trường, cảm nhận tương đương bất phàm, sờ lấy có một loại vuốt ve ngọc thạch đặc thù xúc cảm. Hắn lật lượt trên người đối phương, vậy vẻn vẹn tìm được 5 viên đạn, mỗi một viên đạn đều có đầu ngón tay út lớn nhỏ. Phía trên đồng dạng khắc vẽ lấy lít nha lít nhít phù văn. Cái này lúng túng. Sử dụng hết đạn nhưng là không còn dùng a. Sauron có chút bất đắc dĩ. Loại đạn này mỗi một quả đều tương đương với cỡ nhỏ siêu phàm vũ khí, giá trị đã không thua gì các loại trọng lượng bảo thạch. Với lại là có tiền mà không mua được, muốn mua cũng không biết đi nơi nào mua. Theo hắn dụng tâm quan sát phù văn, trong lòng bỗng nhiên khẽ động. Đạn bên trên phù văn chuẩn xác biến hình lưu chuyển, giống như là lập tức sống lại, tiến hành rất nhiều quái dị vặn vẹo xoay chuyển. Đây là ma thần Pemon huyết mạch lực lượng. Sauron có chút kinh ngạc, loại tình huống này cũng không có dẫn động ác ma pháp điển, thuần túy là một loại ẩn núp ở trong cơ thể hắn đặc thù huyết mạch chi lực. Ma thần Pemon bản thân liền chấp trưởng bí pháp các loại quy tắc, kế thừa đối phương huyết mạch hắn. Lại thêm hiện tại độ đậm của huyết thống sớm đã xưa đâu bằng nay, hướng phía thần tử một đường hát vang tiến mạnh. Loại tình huống này Sauron ngược lại là có thể lý giải, mình tựa hồ biến thành thiên tài chân chính, vẻn vẹn nhìn một chút liền có thể minh bạch rất nhiều người ép căn không cách nào nắm giữ tình hình thực tế. Hắn tính ra nhiều nhất 3 ngày thời gian liền có thể đem những phù văn này hết thảy nắm giữ. Đến lúc đó liền có thể mình đến sáng tạo tương ứng đạn. Ca ca, ngươi không sao chứ? Lúc này, từ phía sau truyền tới một cực kỳ lo lắng thanh âm. Íp từ phương xa vội vàng chạy tới, sớm đã thuận linh hồn kết nối biết Sauron gặp đánh lén sự tình. Sauron suy nghĩ một chút, chỉ vào thi thể nói, yên tâm, ta không có việc gì. Cái này 3 cái điểm tâm liền về ngươi. Cái này tôi tớ thực lực hiện tại thật sự là quá yếu, nhỏ yếu đến căn bản không có cách nào phụ trợ hắn chiến đấu. Ba cái liệp ma nhân bên trong, có hai cái đều là cấp 2, một cái cấp 1, thân thể bọn họ ẩn chứa cực kỳ to lớn cao đẳng năng lượng. Một bộ tương đương với rất nhiều cỗ người bình thường thi thể. Cảm ơn ca ca, ít gieo hò một tiếng. Phía sau tóc dài trong nháy mắt tăng vọt, đâm thật sâu vào ba bộ thi thể bên trong. Lộc cộc, quỷ dị làm người ta sợ hãi nuốt âm thanh xuất hiện. Ba bộ thi thể bắt đầu điên cuồng rút lại. Ngắn ngủi mấy chục giây qua đi, thi thể biến mất, chỉ để lại một chút màu trắng bạch cặn bã. Theo gió phiêu tán, íp vào đi khóe miệng, híp mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy hạnh phúc thỏa mãn chi sắc. Ca ca, cảm ơn chiêu đãi, ta ăn no rồi liền cần làm việc. Đi theo ta, sao rông bình tĩnh đường, nuốt mất ba bộ liệp ma nhân thi thể, để nó HP đã nhảy lên tới 10% trở lên. Đủ để phát huy cấp 2 cao giai. Tới gần cấp 3 thực lực, loại thực lực này, cùng hắn không kém bao nhiêu, hoàn toàn không đủ để phản kháng hắn điều khiển. Loạn thế giáng lâm, vô cùng vô tận hải dương cự thú, vẻn vẹt ác ma quy mô xâm lấn pháo hôi. Cái kia ô cam tuyệt đối là định dùng cái này chút cự thú tiêu hao thần điện binh lực. Sau đó tại thống suất đại quân điên cuồng giáng lâm. Ở trong quá trình này, Sauron nhất định phải cấp tốc mạnh lên, mạnh đến không ai có thể ngăn cản. Vô Đông Thành, ở vào khu hành chính địa hạ ngục giam, trong này giam giữ lấy rất nhiều tà ác chi đồ, trong đó còn có không ít thổ dân chiến sĩ, nhao nhao bị giam tiến đến, chuẩn bị đem công khai tử hình, dùng cái này đến giết gà dọa khỉ. Cổ quái là những tù phạm này từng cái tựa hồ đều lâm vào si ngốc trạng thái. Bọn hắn nhào nhào núp ở lồng giam bên trong. Cơm vậy không ăn, không hề làm gì, cứ như vậy ngẩn người. Lúc trước thường xuyên bộc phát náo động, hiện tại bình tĩnh dọa người. Loại tình huống này kéo dài bao lâu? Trưởng ngục giam vội vàng chạy tới, hỏi thăm trông coi binh sĩ. Về trưởng ngục giam đại nhân, từ buổi sáng hôm nay bắt đầu, những người này tựa như là điên rồi như thế một mực tại ngẩn người thất thần. Binh sĩ có chút khẩn trương bẩm báo, sau đó hạ giọng, cẩn thận từng ly từng tí nói, những người này nhìn tựa như là mất hồn như thế, có phải hay không đặc thù nào đó năng lực? Ta xem trước một chút. Trưởng ngục giam không có trả lời. Tại binh sĩ dẫn dắt dưới, đi vào âm u ẩm ướt địa hạ ngục giam. Địa hạ ngục giam thông gió hiệu quả cũng không tốt lắm, đi vào liền có thể ngửi được một cỗ hôi thối đập vào mặt. Bình thường giám ngục đều chẳng muốn đi vào, thường thường sẽ có tù phạm chết tại trong lồng giam. Trưởng ngục giam càng là thật lâu mới sẽ đến một chuyến. Lần này không thể không xâm nhập quan sát, đợi đến tiến vào ngục giam chỗ sâu, liền có thể nhìn thấy từng cái tù phạm nhao nhao ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Nhìn vào ngục trưởng một đoàn người về sau, những tù phạm này từng cái ánh mắt quay tới, máy móc vô thần trên mặt, tựa hồ nhiều mấy điểm tham lam. Đúng, liền là tham lam, bọn hắn tham lam địa nhìn chăm chú lên trưởng ngục giam bọn người. Cái này khiến trưởng ngục giam hết sức không dễ chịu, những tù phạm này ánh mắt để hắn nhớ tới nhân loại nhìn chăm chú heo dê đồ ăn ánh mắt. Càng đi chỗ sâu, loại ánh mắt này liền càng mãnh liệt đến để tất cả mọi người đều nhao nhao lông tóc dựng đứng. Những người này thật quái gì, chúng ta a, binh sĩ nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, gắt gao nắm trong tay súng trường, những người khác vậy hết thảy là cùng loại phản ứng. Dùng mình hành tẩu tại từng cái tù phạm tham lam ánh mắt bên trong. Suy, dâm, lúc này, bọn hắn nghe được phía trước góc rẽ, tựa hồ truyền đến cái gì thanh âm quái dị. Cất bước đi qua, trước mắt một màn để bọn hắn mở to hai mắt nhìn. Chỉ gặp trong lao tù, một tù nhân chính ghé vào khác một tù nhân trên thân mụn lớn gặm ăn. Nghe được tiếng bước chân về sau, hắn quay đầu nhìn chằm chằm trưởng ngục giam bọn người, khóe miệng chảy xuôi máu tươi. Cái kia ngã trên mặt đất tù phạm, sớm đã chết thấu, cổ bị cắn đứt, một cái cánh tay bị cắn xé có thể nhìn thấy màu trắng bạch xương cốt. Con mắt cái mũi các loại hết thảy bị xé ăn hết. Máu tươi trên mặt đất chảy xuôi, mùi máu tươi tùy ý khuếch tán. Hoè, một cái binh sĩ nhịn không được đại miệng phun ra đến. Một màn này thật sự là kích thích trái tim. Cả người đều bị xé ăn, nội tạng xương cốt hết thảy bạo lộ ở bên ngoài. Ác ma, cái này là ác ma. Có người nhịn không được hét dầm lên. Trưởng ngục giam lúc này hạ lệnh, giết hắn. Phanh, thương tiếng nổ lớn, từng cái binh sĩ nhao nhao nổ súng. Chói tai tiếng súng trong tù quanh quẩn, chỉ có trong tay súng trường mới có thể để cho bọn hắn cảm nhận được một tia cảm giác an toàn. Liên tục 10 thương qua đi, các binh sĩ nhao nhao tràn đầy đề phòng nhìn xem cái kia ăn người quái vật. Đã chết rồi sao? Đối phương ngồi chồm hổm trên mặt đất không nhúc nhích, trên người có từng cái lỗ thương. Ngao, quái vật đột nhiên rú lên một tiếng, đột nhiên từ dưới đất nhảy lên. Một đầu đụng vào lao tù cứng rắn cột thép bên trên. Nó đâm đến toàn bộ sắt thép lồng giam đều tại kéo kẹt oanh minh. Đối phương trên mặt chảy xuôi huyết thủy, khóe miệng lưu lại huyết nhục, để các binh sĩ nhịn không được điên cuồng xạ kích. Bọn hắn bị dọa phát sợ, lâm vào sợ hãi nhất trong trạng thái. Tiếng súng tùy ý bộc phát, một mực đánh hụt đạn. Trước mắt ăn người quái vật đã đạt thành cái sàng. Đầu sụp đổ, chết không thể chết lại. Nhưng mà, từ cái khác trong lao tù, nhào nhào truyền ra làm cho người kinh dị tiếng gào thét. Bành bành, từng cái lao tù bị điên cuồng va chạm. Thanh âm chấn động đến tất cả binh sĩ càng ngày càng hoảng sợ. Răng rác, cuối cùng, một cái lao tù khóa cửa bị đụng hư mở ra. Cái kia tù phạm tứ chi quỳ đất, trần trụi trên cánh tay đã bị một tầng màu đen vảy giáp bao trùm. Cả người biến thành một đầu dữ tợn quái vật, hướng phía các binh sĩ điên cuồng nhào tới. Nổ súng, nổ súng, trưởng ngục giam giận dữ hét. Không cần hắn nói, tất cả binh sĩ đều đã vội vàng nhét vào đạn điên cuồng xạ kích. Nhưng càng nhiều lao tù bị đụng hư, từng đầu quái vật từ đó leo ra. Trưởng ngục giam một nhóm mười mấy người, vẻn vẹn ngăn cản thêm vài phút đồng hồ, liền bị những quái vật này nuốt sống. Từng cái binh sĩ bị xé nát, quái vật tiếng gào thét vang vọng toàn bộ địa hạ ngục giam. Ác ma ăn thịt người. Từng đầu quái vật điên cuồng hướng phía ngục giam thượng tầng đại môn phóng đi. Để từng cái trông coi ngục giam các binh sĩ hoảng sợ chạy trốn. Chạy trốn là bỏ rơi nhiệm vụ, hội bị phía trên hỏi tội, nhưng lưu lại, nhưng là phải bị quái vật xé ăn. Từng đầu quái vật chen chúc lấy từ thật dài thông đạo xông ra. Nhưng mà, ba đạo bóng dáng ngăn tại trong thông đạo, không có chút nào trốn tránh. Nơi này tựa hồ có thông hướng vực sâu vết nứt không gian. Vực sâu ma khí lây nhiễm những tù phạm này a. Sauron nhìn xem chu lên dữ tợn rất nhiều biến dị quái vật, thân thể đã đang từ từ bành trướng. Hắn ngửi thấy nồng đậm vực sâu khí tức, vực sâu ma khí, một loại tuyệt đối hỗn loạn tà ác năng lượng. Phổ thông sinh mệnh bị loại này năng lượng ăn mòn sau liền hội biến dị thành vực sâu cảm nhiễm thể, một loại nửa ác ma hình thái. Dưới mặt đất lao tù hơn ngàn tù phạm, tuyệt đại bộ phận đều biến dị, trở thành trong mắt của hắn tuyệt hảo con mồi. Xử lý những quái vật này, nhưng sẽ không có người nói hắn lạm sát kẻ vô tội. Ngược lại ước gì hắn giết nhiều điểm, giết sạch tốt nhất. Tốt, bắt đầu làm việc, cho ta toàn bộ giết sạch. Sauron chủ động xông đi lên, một quyền đánh phía một đầu quái vật. đem hung hăng đánh lui mười mấy mét. Tiếp đó, đại đồ sát bắt đầu. Trong mắt người bình thường giữ tợn ác ma, lại không cách nào ngăn cản hắn tiện tay một kích. Trên tay hắn tràn ngập huyết sắc quang mang, dung hợp hắc ma kiếm về sau, đã đem hắn hai cái tạo thành mạnh nhất vũ khí, có thể tùy tiện xé nát những quái vật này lân phiến. Đồng thời bổ sung hút máu hiệu quả, có thể bên cạnh điên cuồng chiến đấu bên cạnh khôi phục tổn thất sinh mệnh lực. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.